Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Chân Thánh. Thượng, địa tổ nhục thân tự bạo, tiên cốt cùng tiên huyết hỗn hợp, quy lực này nói với phần thiên trử hải đều là nhỏ. Diệt đi một cái chân chính nhân gian không đến mức, nhưng tối thiểu có thể hủy đi 1/3, nữ bạt hội tụ thân thể lại lần nữa hủy diệt, mà Lý Tịch Trần chân linh hồn phách trong nháy mắt đoàn tụ tinh huyết. Mi tâm tổ khiếu xây dựng hư thiên, là thân chi đầu mối then chốt, vạn vật bách bảo đều lạc ẩn trong đó, đúng là điên cuồng, cư bỉ thi cảm giác đây hết thảy, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ ý tứ. Cho dù là đến loại cục diện này, vẫn tại hắn trưởng khống bên trong sao? Hay là nói, vẫn như cũ tin tưởng nữ bạt lực lượng đâu? Lý Tịch Trần khí tức giảm nhiều. Đây cơ hồ liền phải rơi xuống đến cùng quỷ vũ kịch chiến sau đó trạng thái. Có thể kết cục là tốt, nữ bạt đã hài cốt không còn, chỉ còn lại cư bỉ thi. Lý Tịch Trần phun ra một khẩu trưởng khí. Lung la lung lay, có một ít lảo đảo, tiền cốt hoàn toàn nổ rớt lại khôi phục, tại ngắn thời gian bên trong còn không thể thở ra hơi. Tu hành cơ sở tổn hại, dù cho khôi phục cũng sẽ nguyên khí đại thương, huống chi là đem toàn bộ nhục thân đều toàn lực nổ rớt. Lục khí tính tạm thời hỗn loạn, ngay tại cấp tốc chữa trị những cái kia khí hải cùng khiếu huyệt. Sau lưng lưu động ba tôn bóng người, đại thiên phù lê quang mang diễn hóa, thiên đế lực lượng triệt để tái tạo hỏa chiếu chi cảnh quy tắc. Đang có ba tôn vô thượng cái bóng muốn bị tiếp dẫn mà đến. Cái kia thanh bào mặc giáp đế quân, cái kia nguyên y âm dương tóc đen đầy đầu thánh thân. Lúc này đồng thời xuất hiện, lớn đại lực lượng ngay tại tràn ngập, nhưng lại tại lúc này. Một cái tay đột nhiên từ hư thiên bên trong duỗi ra, điểm vào Lý Tịch Trần ngực, vừa mới phục hồi như cũ lồng ngực bị phá ra, tiên huyết lại lần nữa bắn ra, thật to tròn thẳng lồng ngực chính giữa tràn ra, hỏa diễm cùng nóng rực, như đất khô cằn một dạng từng bước xâm chiếm huyết cốt. Cái tay kia quán xuyên Lý Tịch Trần, đem hắn vây quanh tại hỏa chiếu chi quang bên trong. Sau đó, tại không thể tin ánh mắt phía dưới, Lý Tịch Trần gặp được nữ bạt, từ cánh tay bắt đầu, dần dần phục hồi như cũ. Thiếu nữ vẫn như cũ là gương mặt kia, nửa mảnh tuyệt mỹ, nửa mảnh cháy đen, sinh trí trương, sinh ta tại hư, làm cho ta tại không, sinh ta người thần, giết ta người tâm. Phu tâm ý người, ta vị trí hoảng vậy, ta là vô tâm, ta cái gì biết hồ. Cái kia quán xuyên Lý Tịch Trần lồng ngực tay, chung quanh có nóng rực tới cực điểm lực lượng bộc phát. Thế là tiên cốt tiên huyết lại lần nữa rơi vào vực sâu. Áp lực thật lớn từ trong mà bộc phát, phổ thông muốn đem Lý Tịch Trần nhóm lửa, hóa thành đúc bằng sắt thép thái dương. Đế quân cùng thánh thân đồng thời xuất thủ tới cứu bản tôn. Nhưng mà Sơn A Kiếm lại lần nữa xuất hiện, đem hai tôn cái thế hóa thân đả diệt. Pháp lực giống như thủy triều bị tước đoạt, tại sai âm dương nghịch loạn thời gian. Ngút rồi, Lý Tịch Trần thất khiếu chảy máu. Lúc này trong nội tâm bắt đầu kêu gọi cùng tang đạo quả. Đây thật là trở tay không kịp. Liền khí tức đều không thấy, phải chết mới đúng, lại là thật không có ngờ tới nữ bạt chưa chết. Thậm chí, cỗ lực lượng này, nàng căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Đây là tối hậu át chủ bài, cùng tang đạo quả nếu như vô dụng, như thế cái khác đều là đương vô dụng. Nhưng tính sai, đạo quả cũng không có cho Lý Tịch Trần bất kỳ đáp lại nào. Thua. Ngươi cho là đạo quả sẽ bảo hộ ngươi, là nữ thanh âm mang theo tiếc hận, cùng tang là sẽ không xuất hiện tại nhân gian rực rỡ. Viên này trái cây có thể đem hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng. nhưng phải bỏ ra đại giới. Lý Tịch Trần trong miệng tiên huyết cơ hồ sôi trào. Hắn gian nan mở miệng. Lần trước, ta bắt đầu cũng không rõ. Ngươi bỏ ra cái gì? Nhưng về sau ta đã hiểu. Đó là bởi vì không tang. Không tang là thế gian hết thảy cầu không được. Là bi thương, là thất ý. Liền hỗn độn đều sẽ bị mai táng. Nhưng cùng tang vượt lên không tang. Tam tang lẫn nhau ngăn được. Vì vậy không tang xuất. Cùng tang có phản ứng. Lần thứ nhất nỗ lực là ngươi hai mắt. Bởi vì ngươi chỉ là muốn đánh bại ta. Cũng không từng muốn giết ta. Cho nên ánh mắt ngươi rất nhanh khôi phục. Đạo quả sẽ đối với chúng sinh đại chấp niệm lên phản. Ứng, hiển nhiên, ngươi chấp niệm cũng không như nữ bạt. Ta chấp niệm, không bằng nữ bạt. Lý Tịch gần lộ ra một cái cười thảm. Mà nữ bạt thanh âm, càng ngày càng vang, càng ngày càng đẹp tốt. Như vào nói mê ngữ, ta chưa sinh thời, không có thân vậy. Trực lấy tinh khí tụ huyết, thành ta thân tai, ta thân là thần chi xa vậy, thần chi bỏ vậy, thần chi chủ nhân vậy, cởi ngươi tiên thể, nhập ta thi thể, xem như thiên mang, hóa quy thần môn, thái thượng, tây thăng, nữ bạt cái kia mỹ hảo thanh âm như độ thế lời nói. Nhưng Lý Tịch Trần nghe, lại như là cổ xưa nhất ma thần lời nói. Đó cũng không phải tại thực hiện ảnh hưởng, mà là một loại trong lòng áp bách. Lý Tịch Trần minh bạch Tây Thăng chi pháp ảo diệu. Đây là một loại bắt nguồn từ tại áp bách pháp môn. Là loạn thế tịch thế chi pháp, nhưng cũng là định thế bình thế chi pháp. Ta mệnh tại ta, thân trong hữu thần, bỏ mình thần tại, không nhìn thấy không nghe không biết, thiên địa không sao thu. Âm linh không sao gần, đại tịch diệt, đại phá hủy, đại thái bình, thánh nhân vô danh, nữ bạt thanh âm vẫn tại vang. Câu này xúc động Lý Tịch Trần, thái thượng tây thăng, là trực chỉ, chân chính thánh nhân, chi pháp. Lý Tịch Trần tâm huyết gần lúc này hồ tiêu vong, một chân bước vào thánh nhân vô danh môn hộ. Ngươi, tây thăng tâm ý, ngươi tức là thần. Nhưng sẽ không có người sướng tụng ngươi. Ngươi là cô độc, cũng là vô cùng yên tĩnh. Đại đạo là tịch liêu, còn được gọi là nghịch thánh. Lý Tịch Trần cảm thấy, theo thân cốt phảng phất muốn bị nữ bạt luyện hóa. Đối phương một chút tâm linh mảnh vỡ cùng đã qua cũng bắt đầu xuất hiện tại mắt bên trong. Kia là nữ bạt khi chết tình cảnh. Ngân sắc vân tiêu, thanh bích sắc sóng biển. Có thiên cung ngồi xuống trong biển rộng, mênh mông vô biên, hùng vĩ vô chú, to lớn kiến mộc cùng đại xuân đứng sừng sững ở đây. Tựa như thiên địa môn hộ, có một vị quần áo nhân vật cao quý xuất hiện tại thiên cung chỗ sâu nhất. Đỉnh đầu hắn thương xem, cái này quan thượng trang trí, đó là một loại chim bộ dáng, đầu hắn phát sinh là tuyết trắng. Cùng Lý Tịch Trần cơ hồ giống nhau, hắn có một cái mãnh hổ cái đuôi, bên người quanh quẩn lấy vạn mộc diễn hóa vân mây, bên cạnh hắn có ba vòng mặt trời, mỗi cái ước chừng một cái đầu lớn nhỏ, là một đen một trắng một thanh, ngay tại chậm rãi chuyển động, Đông Vương Công, ti thiên thượng nhân gian chi tội phúc, cũng quan lại mệnh lực lượng, thống ngự bát hải chư thần. Cũng bao quát bầu trời chi quang. Bên cạnh hắn, có rất nhiều thảo mộc tinh linh hóa thành nữ cơ đồng tử. Cũng có thiếu niên tuấn mỹ, uy mãnh dũng sĩ. Có một thiếu nữ lảo đảo đến nơi này. Thiếu nữ diện kiến Đông Vương Công. Thỉnh cầu hắn là một tòa nhân gian tất cả chúng sinh xá tội. Không sao, Đông Vương Công cự tuyệt nàng. Kia là một chỗ đã bị Triều Vân Chi Quốc hủy diệt trời cao. Hiện tại hóa thành sấp xỉ hủy diệt nhân gian. Nếu như xá tội, thiên thượng nhân gian vận chuyển liền sẽ sụp ra một cái cạnh góc. Các người phạm vào lỗi lầm lớn, lại có thể có người mưu toan đi tìm thiên minh chi môn. Kém một chút để cho cái kia mảnh càn khôn sụp đổ. Đây là thiên đế cân định ra chịu tội. thiếu nữ đau khổ cầu khẩn, một người chi sai, cùng chúng sinh tội gì? Đông Vương Công lắc đầu, ngươi đi đi, chuyện này không có thương lượng. Đại Hoang sở dĩ từ nguyên bản một chút mở ra cho tới bây giờ, chính là vì ứng đối loại cục diện này, không thể phá hư quy củ. Thiếu nữ, ngài cùng Tây Vương đều là vì tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo mà hạ giới. Thiên thần còn chờ mong vĩnh sinh, không nguyện ý chết đi, huống chi không hơn trăm tuổi thọ mệnh chúng sinh. Khẩn cầu Đông Vương khai ân, ta nguyện ở đây làm nô làm mã tam vạn năm. Đông Vương Công sắc mặt nghiêm túc lại, chỉ là bởi vì tứ đại chúng sinh đều là khổ, cho nên ngươi giới chi nhân sẽ vì vĩnh sinh bất tử mà đi sông thiên minh chi môn. Một người đắc đạo, cũng muốn gà chó lên trời. Há biết đại đạo tịch liêu, vô danh chi quân cũng chỉ có một cái. Ngươi lại có biết cánh cửa kia đến tột cùng cỡ nào nguy hiểm? Thiếu nữ quỳ xuống, Đông Vương Công nói, chúng ta đại thánh, ở cùng Quang Âm trong năm tháng, từ cổ chí kim, năm lần đại kiếp, cái nào một lần không phải thiên băng địa liệt khó khăn. Chúng ta tại thái nhất hồn luân mắt bên trong như sâu kiến. Nhưng tứ đại chúng sinh tắc thì đều là bụi đất, vì vậy chúng ta có thể làm một ít chuyện mà cắt bụi bọn họ, nhưng là làm không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục